Lưu Manh Lão Sư, chương 597, bỏ mình tự vẫn, góc truyện audio.com. Chí Tĩnh tuy thấy trưởng của mình bị trưởng của Chí Thâm đánh lui nhưng không vì thế mà sợ hãi chút nào. Nàng vẫn tiếp tục hướng tới Chí Thâm mà công kích, sử dụng nội lực toàn thân, dùng chân khí bao bọc thân mình, tức thì quanh người phát ra một liệt bạch quang. Đánh Chí Tĩnh hai tay xoay thành một vòng tròn, tức thì vòng bạch quang chân khí liền hướng Chí Thâm phóng tới, mang theo những tiếng vang như mãnh hổ dã thú đang gào rú, có thể thấy Chí Tĩnh đang triển khai hết những tuyệt học của bản thân. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Chí Thâm, Tiểu Ni lại càng không phải là đối thủ của Vân Ma, cho nên nàng chỉ có thể liều mạng mà chiến đấu. Hắc hắc, Chí Tĩnh, xem ra mấy năm rồi võ công của cô tiến bộ không nhiều. Ôi, hay là tên Chí Hải keo kiệt không chịu mang những thứ võ công hữu dụng ra dạy cho cô. Chờ ta làm trưởng môn, ta sẽ dạy cho cô những chiêu võ tốt nhất. Chí Thâm vừa nói vừa phát ra nội lực cực đại của bản thân đánh vào Chí Tĩnh. Lập tức nhân ảnh bay tán loạn khắp vòng, Chí Thâm cùng Chí Tĩnh trường qua trường lại liên tục. Nhưng nhìn thân bộ nhẹ nhàng dễ dàng của Chí Thâm, có thể đoán được không bao lâu nữa hắn sẽ đánh bại Chí Tĩnh. Nhưng Tiểu Ni mới đáng lo ngại. Mặc dù nàng đã thi triển hết công lực nhưng võ công của Vân Ma rõ ràng cao hơn nàng không ít, nên chỉ chốc lát nàng đã bị Vân Ma đánh bại. Hắn nhanh chóng quản chế nàng hoàn toàn. Ba, Tiểu Ni bị Vân Ma đánh một trường lui về phía sau vài bước. May mà cửa phòng của Chí Tĩnh vẫn đang rộng mở, nếu không, nàng đã sớm bị va vào tường rồi. Sư phụ, mau đi đi, Tiểu Ni khóe miệng rớm máu kêu lên. Chí Tĩnh bây giờ làm gì còn cách nào để có thể thoát được cơ chứ? Chí Thâm hiện giờ vẫn đang quấn quýt lấy nàng, nếu như không phải bởi Chí Thâm muốn bắt sống nàng thì nàng đã sớm bị Chí Thâm giết chết rồi. Nàng hướng về phía Tiểu Ni nói, Tiểu Ni, sư phụ không đi được. Chí Thâm quay sang Vân Ma nói, Vân Ma, anh nhất định không được giết hai cô gái này đâu, tôi còn muốn dùng họ. Chí Thâm thấy Tiểu Ni bị Vân Ma đánh cho hộc máu, không khỏi sợ Vân Ma giết chết Tiểu Ni, hại hắn không thực hiện được kế hoạch một mũi tên hạ được hai con chim của mình. Chí Thâm, anh yên tâm đi. Tôi sẽ xuống tay có chừng mực, Vân Ma nói. Tiểu Ni, nếu con có cơ hội thì mau chạy đi. Đi tìm Trần Thiên Minh, bọn họ nói báo thù cho chúng ta. Chí Tĩnh biết hôm nay các nàng đã rơi vào tình thế giữ nhiều lành ít, bởi vậy, nàng hy vọng Tiểu Ni có thể chạy thoát. Không, con muốn ở cùng một chỗ với sư phụ, Tiểu Ni khóc mà nói. Vân Ma bây giờ càng đánh càng mạnh, nàng muốn trốn thoát chắc cũng không được. Chí Tĩnh hướng sang Chí Thâm đánh một chưởng nữa. Võ công của Chí Thâm so với nàng cao hơn không ít, nàng đã bị hắn đánh cho khí huyết nhộn nhạo, sức lực ngày một đi xuống. Nếu cứ như thế này chắc chắn nàng không khỏi bị thương nặng. Không, nếu như chúng ta hôm nay đều bỏ mạng ở nơi đây thì làm sao báo cho người khác biết Chí Thâm đã cấu kết với ma môn để hại chúng ta. Nàng thấy Chí Thâm nói đã phế bỏ võ công của Chí Hải, phòng trừng huyền môn đêm nay giữ nhiều lành ít. Nghe Chí Tĩnh nói vậy, Tiểu Ni đã nghĩ tới việc làm cách nào đó chạy trốn đi. Nhưng điều đó có vẻ không tưởng, bây giờ toàn thân nàng đều đang bị trường của Vân Ma phong bế, nếu không cẩn thận dù chỉ một chút thôi thì cũng sẽ bị trường phong của Vân Ma đánh trúng. Không có cách nào khác, Chí Tĩnh đành cắn môi, phi thân thật nhanh đánh tới chỗ Vân Ma, song trường. Góc truyện audio.com, phát ra hướng Vân Ma phóng tới, Tiểu Ni, nhảy ra ngoài cửa sổ chạy đi. Bây giờ Chí Tĩnh đã không còn quan tâm đến sự an nguy của chính mình, tình nguyện chịu một trường của Chí Thâm để tìm cách giúp Tiểu Ni chạy thoát. Vân Ma thấy Chí Tĩnh đáng hướng sang mình mà tung trường thì vội vàng bước ra đón nhận song trường của Chí Tĩnh. Ba, song trường của hai người tương hợp lại cùng một chỗ. Tiểu Ni thấy Chí Tĩnh liều chết để cứu mình, để mình có thể chạy đi báo tin thì lập tức cắn hàm răng ngọc xoay người hướng theo cửa sổ bay đi. Tiểu Ni tung một trường đánh vỡ cửa sổ bay ra ngoài, sau đó thi triển khinh công rất nhanh cố gắng chạy thoát trong đêm đen. Thình thịch, Chí Tĩnh bị Chí Thâm đánh trúng một trường té lăn trên mặt đất. Chí Tĩnh phun ra một ngụm máu tươi, xem ra nàng đã bị trường của Chí Thâm làm cho bị thương rất nặng. Tiểu Tĩnh, cô nhìn xem, nếu cô chịu nghe lời ta thì đâu có ra bộ dạng thế này. Cô biết là ta rất thích cô, ta không nỡ làm cô tổn thương mà. Chí Thâm vừa nói vừa tiến lên phong bế võ công của Chí Tĩnh, không cho nàng ta có cơ hội ra tay đối phó với mình. Chí Thâm, tôi đi ra ngoài giúp bọn hắn. Vân Ma thấy Tiểu Ni đã chạy đi, trừ phi nàng bị bọn người bên ngoài chặn lại, bằng không thì mình rất khó có thể đuổi được nàng. Tốt, tôi sẽ đi ra ngoài cùng với anh, Chí Thâm gật đầu. Bởi vì Chí Hải, Chí Tĩnh đã bị hắn thu phục, huyền môn không còn ai võ công cao hơn hắn được nữa. Hắn giơ tay điểm lên bất tỉnh huyệt của Chí Tĩnh, Chí Thâm cùng Vân Ma sau khi rời khỏi đây phát hiện thế cục cơ bản đã ổn định. Diệp Đại Vĩ bọn họ đã giết chết những đệ tử huyền môn ngoan cố chống cự đến cùng, những người khác thì đều bị phong bế toàn bộ võ công. Mọi người hãy nghe đây. Chí Hải đã bị ta phế bỏ võ công, sau này ta chính là trưởng môn của huyền môn. Nếu như người nào chịu nghe ta, sau này ta sẽ truyền thụ lại võ công cao thâm cho. Còn những người không chịu nghe theo ta, hết thảy sẽ chết. Chí Thâm lên tiếng đe dọa những đệ tử huyền môn. Những đệ tử huyền môn này thấy Chí Thâm cấu kết cùng ma môn, mà võ công bọn họ thì ai cũng biết là vô cùng cao cường. Nếu như mình có phản kháng thì chỉ có chuốc lấy cái chết. Nghĩ vậy nên bọn họ không dám lên tiếng nữa. Chí Thâm thấy không có người nào lên tiếng phản đối nên cao hứng mà nói. Các ngươi cứ trở về nghỉ ngơi tĩnh tâm lại một chút, sau này ta sẽ giúp các ngươi giải khai huyệt đạo. Chí Thâm rất sợ những đệ tử huyền môn này chỉ ủng hộ mình ngoài miệng nên hắn dứt khoát trong lúc này phải phong bế toàn bộ võ công của họ trước tiên để họ phải phụ thuộc vào mình cái đã, sau đó sẽ từ từ thuyết phục các đệ tử hoàn toàn ủng hộ mình. Nói xong, Chí Thâm sai Bàng Chí Dũng mang theo những người của mình dọn dẹp chiến trường, còn hắn thì còn phải giải quyết một chuyện vô cùng quan trọng, chuyện này đã nung nấu trong đầu hắn hơn 20 năm nay. Chí Thâm quay trở lại phòng Chí Tĩnh khai giải huyệt đạo của Chí Tĩnh rồi nói. Tiểu Tĩnh, bây giờ ta đã là trưởng môn của huyền môn. Huyền môn là của ta, vài ngày nữa ta sẽ sửa môn quy, lập em làm trưởng môn phu nhân. Đây chính là ý nghĩ mà hắn đã nung nấu 20 năm ròng, đến bây giờ mới có cơ hội thổ lộ ra. Chí Thâm, ngươi đừng có mơ, ta có chết cũng sẽ không bao giờ đồng ý làm phu nhân của ngươi. Tốt nhất ngươi cứ giết ta đi, Tiểu Lượng với Trần Thiên Minh nhất định sẽ tìm ngươi báo thù cho ta, Chí Tĩnh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ha ha Tiểu Tĩnh, xem ra em, gocchuyenaudio.com, rất là ngây thơ, hiện nay ma môn đang là võ lâm long đầu. Ngày mai, Minh Thiên Ma Vương sẽ mở hội tuyên bố rộng rãi rằng đệ tử huyền môn câu kết với tặc nhân bên ngoài sát hại Chí Hải, nhưng bị ta Chí Thâm đánh bại. Bây giờ ta sẽ làm trưởng môn của huyền môn, mà Ma Vương còn có thể phái một vài võ lâm cao thủ đến hiệp trợ ta, ta còn sợ Trung Hướng Lượng với Trần Thiên Minh bọn họ còn không dám đến đây nữa cơ. Chí Thâm âm âm mà cười. Thật ra Ma Vương đã có một kế hoạch tốt hơn, ngày mai hắn sẽ phái vài nhân vật ma môn võ lâm bại hoại lại đây giúp Chí Thâm. Nhưng chúng sẽ tạo điều kiện cho Trần Thiên Minh cùng Chí Thâm bọn họ tàn sát nhau, sau đó chính mình ngồi đó mà ngư ông đắc lợi. Chí Tĩnh mắng, phản đồ, người như ngươi mà dám đứng ra lãnh đạo huyền môn ư. Chí Thâm cười lạnh, thị huyền môn quả là bất công đối với ta, tại sao không cho ta làm trưởng môn mà lại trao cho Chí Hải. Chí Hải trước kia có điểm nào mạnh hơn ta, bây giờ khi hắn được làm trưởng môn thì võ công hắn lại mạnh hơn ta rất nhiều. Ngươi sẽ bị báo ứng, Chí Tĩnh nói. Hắc hắc, Tiểu Tĩnh, ta đã mơ mộng đến em hơn 20 năm nay rồi, đêm nay ta nhất định phải có được em. Không biết em đã có qua lại với Trung Hướng Lượng chưa? Hay em vẫn còn là một xử nữ? Chí Thâm ngồi xổm xuống bên cạnh thân thể Chí Tĩnh, giơ tay định sờ mó đôi gò bồng đào nàng. Ngươi không nên đụng vào ta, Chí Tĩnh sợ hãi mà vội vàng giơ tay ra che ngực mình. Nhưng làm sao mà có thể ngăn được võ công cao cường của Chí Thâm, tay nàng đã bị Chí Thâm dùng sức mà giật ra. Chí Thâm dâm đãng mà nói, Tiểu Tĩnh, ta sẽ cởi sạch quần áo của em, cùng em tận hưởng ngư thủy chi nhạc, ha ha. Sau này huyền môn sẽ là của chúng ta, ôi, thật đáng tiếc là Tiểu Ni đã bỏ chạy mất rồi, nếu không đêm nay ta có thể vui vẻ mà tận hưởng thầy trò các em. Chí Thâm dùng sức nắm lấy đôi gò bồng đảo của Chí Tĩnh, hình như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Chí Tĩnh trừng mắt nhìn Chí Thâm, giọng căm hận nói. Chí Thâm, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, nói xong, Chí Tĩnh cắn mạnh đầu lưỡi mình tự vẫn. Chí Thâm cứ tiếp tục công việc của hắn mà không biết Chí Tĩnh đã chết. Khi hắn vuốt vuốt mãi mà không thấy Chí Tĩnh nhúc nhích gì, hắn chợt cảm thấy có chút kỳ quái. Ngẩng đầu lên nhìn Chí Tĩnh, hắn mới phát hiện ra Chí Tĩnh đã cắn lưỡi tự vẫn. Mẹ kiếp ngươi, Chí Tĩnh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chết thì ta sẽ buông tha cho ngươi. Ngươi khi còn sống ta không chiếm được thì ta chiếm khi chết. Chí Thâm dùng sức xé rách hết quần áo Chí Tĩnh, lộ ra thân hình trắng nõn nà hấp dẫn. Thật không sao hiểu được ngươi tuổi không ít nhưng lại có thân hình đẹp như một vị tiểu thư đài các vậy. Chí Thâm vừa nói vừa cởi quần áo của mình rồi đè lên người Chí Tĩnh, ra sức mà làm cái việc không có chút tính người. Hả, vẫn là xử nữ sao? Chí Thâm run lên một hồi, sau đó rời khỏi người Chí Tĩnh, rồi mặc quần áo lại. Sư phụ, Bàng Chí Dũng vẫn đang canh giữ ở phòng bên ngoài, phát hiện Chí Thâm đi ra thì lên tiếng hỏi. Chuyện gì? Chí Thâm hỏi, Bàng Chí Dũng nói, ta tìm rất kỹ cả trên người Chí Hải lẫn trong phòng hắn nhưng tuyệt nhiên không thấy cái nhẫn trưởng môn. Chúng ta sẽ xử trí Chí Hải thế nào bây giờ? Chí Thâm suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ hắn đang bị nhốt một mình ở phòng tạm giam phía sau, nhất định phải tìm cách nào đó buộc hắn giao ra chiếc nhẫn trưởng môn, ngoài ra còn võ công cao thâm của huyền môn nữa. cần, gocchuyenaudio.com, phải tìm lúc thích hợp để bức bách hắn mới được. Chiếc nhẫn trưởng môn này là tín vật của trưởng môn huyền môn. Người nào có nó thì chính là huyền môn trưởng môn, thấy chiếc nhẫn như thấy trưởng môn. Mà tương truyền huyền môn có một gian mật thất mà chỉ có chiếc nhẫn trưởng môn mới có thể mở được. Chính vì thế Chí Thâm mới tìm mọi cách muốn đoạt được chiếc nhẫn, nhưng hắn không ngờ Chí Hải lại giấu chiếc nhẫn kỹ như vậy, không có trên người hắn, mà cũng không có trong phòng của hắn. Được, giờ thì ta phải đi đã, Bàng Chí Dũng gật đầu rồi cất bước đi. Trở lại nơi thị hậu, sau cuộc hội ngộ của Trần Thiên Minh và Trung Hướng Lượng, Trần Thiên Minh lên đường trở về trường học để điểm danh. Thiên Minh, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Anh luôn tìm cách vắng mặt, sắp trở thành đệ tử cá biệt của khóa rồi đó. Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh quay về trường học thì tâm lý vô cùng vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn than phiền một câu. Ôi, không có cách nào khác cả. Anh có nhiều lão bà quá, lần trước vừa thành thân với lão bà thứ năm và đưa nàng về xong. Trần Thiên Minh nửa đùa nửa thật nói. Lý Hân Di tưởng Trần Thiên Minh đang ba hoa bốc phét nên mắng. Thiên Minh, anh bốc phét vừa chứ, gì mà lão bà thứ năm. Tôi xem anh đến một lão bà cũng không có ý chứ. Ôi, xem ra em bị cái vẻ đẹp trai của anh mê hoặc rồi. Nhưng anh đã là cha của hai tử, chắc mấy năm nữa sẽ thành gia già ý chứ. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Anh biến đi cho khuất mắt, lão gia già, Lý Hân Di trước kia đã từng xem qua hồ sơ lý lịch của Thiên Minh, thấy hắn ghi trong đó là chưa lập gia đình cho nên không thể nào tin tưởng được rằng Trần Thiên Minh lại có đến năm lão bà, lại càng không thể có hai tử. Hân Di, đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy anh, em không nghĩ anh thành thân nhanh vậy sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi dần tới bên cạnh Lý Hân Di. Mùi cơ thể nam nhân hấp dẫn khiến tâm lý Lý Hân Di trở nên vô cùng khẩn trương. Nàng đỏ mặt bối rối mà nói. Hừ, tôi cứ tưởng anh, nhưng rất lạ là khi anh không ở chỗ này tôi bỗng có cảm giác đặc biệt thoải mái. Nàng vừa nói câu này vừa thối lui dần, cố không thể hiện Trần Thiên Minh đang làm cho nàng cảm giác được chút tình ý mê loạn. Từ lần trước trong buổi họp lớp, Trần Thiên Minh đã giả làm bạn trai nàng và mua cho nàng chiếc vòng cổ, giúp nàng nở mày nở mặt. Nàng đã có chút tâm ý với Trần Thiên Minh, vừa biết ơn vừa khâm phục. Cảm giác này khiến nàng thường hay nhớ đến hắn, đặc biệt trong khoảng thời gian Trần Thiên Minh không có ở đây, nàng lại càng thấy nhớ hắn hơn. Trời ạ, em như thế là thế nào vậy? Vừa mới làm cho anh cao hứng muốn bay lên 9 tầng mây, giờ lại đá anh một phát té xuống rơi đau muốn chết. Trần Thiên Minh vừa nói vừa ôm ngực tỏ vẻ không phải là đau cái mông mà là đau ở trong tim. Cách chương.